Em gái sao? Lông mi đen nhánh của Tiết Tích vừa nâng, phảng phất như bị chọc thủng tâm sự, máu của anh trong nháy mắt chạy toán loạn. Trái tim anh như nổi trống, dần dần che đậy tất cả thanh âm, bởi vì sợ hãi Chu Ức Chi nghe thấy, anh nhịn không được hơi hơi lui về sau một bước, chỉ là Chu Ức Chi vẫn ôm eo anh, ngẩng đầu nhìn anh, cho nên anh cũng lui không được nhiều. Anh ngừng thở cúi đầu nhìn về phía Chu Ức Chi. Chu Ức Chi phi thường khẩn trương, không khí vi diệu lưu động, cô tiếp tục làm bộ mắt say lờ đờ mông lung, vô tội mà chớp chớp mắt. Khó chịu, muốn tắm rửa, nếu chỉ là đem em thành em gái. Nhắm mắt lại đỡ em đi tắm rửa một cái không có gì đi. Tiết Tích, Chu Ức Chi mềm mại mà năn nỉ anh, giúp em tắm rửa. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm sau, Chu Ức Chi, nếu chỉ là đem em xem như là em gái, cùng nhau ngủ một giấc không có gì quan hệ đi. Ngày thứ ba, Chu Ức Chi, nếu chỉ là đem em xem như là em gái, ngã vào trên đùi anh nghỉ ngơi trong chốc lát không có gì đi. Ngày thứ tư, Chu Ức Chi, nếu chỉ là đem em xem như là em gái, em đi cùng người khác hẹn hò không có quan hệ gì đi. Ngày thứ N, Chu Ức Chi, nếu chỉ là đem em xem như là em gái, anh trai, em trở về. Chu Ức Chi chớp chớp mắt, làm gì, thanh âm của anh khàn khàn, tắm rửa, ngủ, hẹn hò, cách chương.